Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gan phèo phổi. Thầy Hỏa Thiên không nói nên lời, đành ngậm đắng nuốt cay hát vu vơ. Thầy Kim Thiên với Mộc Thiên thì được một phen cười đắc ý, cười không ngớt. Cùng lúc này, sư mẫu Thổ Thiên cũng đã nấu xong, nhờ tôi gọi hai thằng kia với Giang sang ăn cơm tối. Nè, ông bà nói có chuyện gì quan trọng hả? Ừ, tôi ăn đi, vừa ăn vừa nói. Tôi tính nhờ mọi người giúp một tay đây. Thầy Hỏa Thiên thuật lại toàn bộ câu chuyện về thầy Huyền Vũ cho tất cả các thầy và sư mẫu nghe. Mọi người có vẻ khá bất ngờ khi nhắc tới âm khí tụ tứ chi. Có lẽ một phần do xưa nay cũng rất hiếm người mắc phải. Trên lý thuyết đó, khí tụ thì phải tìm cách tản ra rồi mới hút ra ngoài. Nhưng mà nghe kể thì tôi đoán cũng nặng rồi. Sợ ảnh hưởng tới dương khí, hậu quả khó lường hơn đó. Thì đó, nên tôi mới hỏi ý kiến của mọi người đây. Em nghĩ mình vận dụng ngũ hành tương trợ thử xem sao anh. Ê, tức là cái vòng tròn âm dương hay sao? Đúng rồi. À, không được đâu. Tưởng như mọi chuyện đang tiến triển thuận lợi thì bỗng dưng thầy Kim Thiên lên tiếng phản đối, thái độ khá gay gắt, làm cho ai nấy cũng bất ngờ, sửng sốt. Không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Nhưng mọi người không lên tiếng, có lẽ là đợi thầy nói cho hết luận điểm của mình. Tôi không đồng ý. Không phải là chuyện giúp hay là không giúp, mà là cách thức chuẩn bị vận dụng nó phạm vào lời tuyên thệ với sư phụ rồi. Nếu như vậy, tôn quy đâu còn giá trị, chẳng khác nào đứng trên thanh danh của tông môn. Tôi hiểu ý ông, nhưng mà đây là việc cấp bách, là bất đắc dĩ mới dùng. Quan trọng hơn là để cứu người, nên phạm vào lời thề cũng dễ châm trước được, cũng không thấy hổ thẹn. Cái đứng trên thành danh mà ông nói đó chính là việc thấy người khác gặp nạn mà không cứu, trong khi điều đó hoàn toàn nằm trong khả năng. Mà cho dù có vượt quá thuật pháp, cũng không có cái đạo lý nào nói rằng thấy chết mà không cứu là đúng đắn cả. Sư phụ sinh thời luôn đặt chữ nghĩa lên hàng đầu, dù có làm bất cứ chuyện gì cũng không được để phần bất lợi cho người khác. Một lần nữa, lời lẽ đanh thép của thầy Hỏa Thiên làm cho tôi phải tâm phục khẩu phục. Cách ông bám sát vào vấn đề, phân tích đúng sai, đưa ra dẫn chứng, làm cho tất cả mọi người gật gù tâm đắc. Thầy Kim Thiên có vẻ cũng ngộ ra, nên không phản bác nữa. Không khí trở nên trầm lắng vô cùng. À, thôi, ông nói cũng đúng. Nhưng mà trước khi làm đó, tôi muốn tất cả anh em mình phải lập bàn cúng xin thầy và tổ sư đã. Đương nhiên là không thể thiếu việc đó rồi. Tôi đang tính nói đây. Vậy mọi người có ý kiến gì nữa hay không? Thôi được rồi, thống nhất như vậy đi. Khi nào thì sang bên đó đây. À, tối mai. Ừ, đúng rồi, tối mai con chỉ đường cho ta với mọi người, rồi lập tức quay về đi, không được ai vào trong hết. Tại vì tỉnh thất là một nơi yên tĩnh, ta đến càng nhiều thì càng gây ra sự dị nghị cho dư luận xung quanh. Chưa kể là làm thầy Huyền Vũ phải ái nai chuyện ơn nghĩa nữa. À, dạ được rồi, con hiểu rồi. Nhìn sang thấy thầy Kim Thiên đang gật gù ra vẻ tâm đắc, hình như có khuất lấp gì đó ở đằng sau, không đơn thuần là sợ ảnh hưởng đến thầy hay gây hoang mang cho dư luận. Bởi vì chính tôi là người hiểu rõ thầy Huyền Vũ là cầu nối đưa hai bên gặp gỡ nhau, nên không thể có chuyện này chuyện kia khác nọ được. Không khí bữa cơm trở lại vui vẻ. Tuy nhiên, tôi với Giang thì trầm ngâm nhìn nhau. Chẳng lẽ vì một lời tuyên thệ nào đó mà bọn tôi, kể cả thằng Đạt, Kha hay bé Hiện, đều không được chứng kiến những pháp thuật đỉnh cao đó hay sao? Rốt cuộc nó là cái gì? Sức ảnh hưởng lớn tới đâu? À, chút nữa mình cúng xin luôn đi. Sẵn tiện có mọi người đang đông đủ ở đây. Ừ, cũng được. À, bà coi có chỗ nào Đạt mua một ít trái cây đi. Ăn cơm xong, sư mẫu Thổ Thiên soạn một bàn cúng để thông báo cho ba tổ sư và đặc biệt là sư tổ Thiên Tâm về việc hành đạo vào đêm mai. Bọn tôi cũng thành khẩn đứng sau hành lễ. Sư mẫu thắp cho mỗi người ba nén nhang, đứng thành một hàng ngang trước bàn thờ. Khói nhang bay qua bài vị cùng với những cái khấu đầu sát đất. Ôi tiếc thiệt á, không được gặp Quỳnh Trang, chán ghê. Cái gì, mày vẫn giữ ý định đó luôn hả? Ý định gì? Quỳnh Trang xin vậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net